không biết anh có thể gọi sư phụ của anh cho tôi gặp được không? Lâm Vân nói đến đây, thấy sắc mặt của người bán thuốc lộ vẻ khinh thường, đương nhiên là biết ý của y, liền nói tiếp. Tôi có một cây dược thảo 500 năm muốn bán cho tiệm thuốc các anh. Người bán hàng trong lòng đang cười lạnh, nghĩ thầm muốn ta gọi sư phụ của ta tới thì ta phải gọi sao? Nhưng nghe thấy Lâm Vân nói vậy, lập tức kinh hãi. Người khác không biết sự quý trọng của thảo dược 500 năm, nhưng y biết rất rõ. Vội vàng nói, tốt, để tôi gọi điện thoại. Lâm Vân mỉm cười, cũng không nói chuyện, mà thu tiền vào. Cùng Liễu Nhược Sương tìm một chỗ ngồi xuống. Sau khi người bán thuốc gọi điện thoại xong, thì bọc lại số thuốc vừa bốc kia lại cẩn thận đặt ở bên cạnh Lâm Vân, rồi đi rót một ấm trà. Chưa tới nửa tiếng, một thân ảnh vội vã chạy vào trong tiệm thuốc, vừa tới nơi liền hỏi: người bán dược thảo ở đâu? Lâm Vân thấy là Mo lão nhân đã hơn 60 tuổi, nhưng tinh thần rất tốt. Lão nhân này vừa hỏi vậy, lập tức đã nhìn thấy Lâm Vân liền đi tới. Tôi là Trịnh Mạc Thành, còn chưa thỉnh giáo bằng hữu họ gì. Có phải là cậu nói có dược thảo 500 năm không? Trên mặt còn lộ vẻ nghi hoặc. Tôi là Lâm Vân, ông nói không sai, tôi có một dược thảo đã 500 năm rồi. Lâm Vân đứng lên đơn giản nói. Trên mặt lão nhân run rẩy một chút, liền nói. Mời hai vị lên tầng nói chuyện. Ba người vừa ngồi xuống, lão nhân đã không thể chờ được hỏi. Là dược thảo gì, có thể lấy cho tôi xem không? Lâm Vân cũng không nói chuyện, lấy một hộp gỗ dài đưa cho ông ta. Sâm Vũ Lâm. Trịnh Mạc Thành vừa mở hộp gỗ đã cả kinh kêu lên, bàn tay thì run rẩy. Loại dược này còn quý trọng hơn nhân sâm nhiều lắm. Quả nhiên là hơn 500 năm, là thứ tốt, thứ tốt. Trịnh Mạc Thành nhìn kỹ một lúc, rồi hơn 10 phút sau mới lưu luyến đóng lại hộp gỗ. Bàn tay vẫn còn run rẩy. Ông ta biết giá trị của cây dược thảo này lớn như thế nào. Lâm Vân mỉm cười, cũng không nói chuyện. Thấy biểu lộ của Lâm Vân như vậy, Trịnh Mạc Thành do dự đưa hộp gỗ cho Lâm Vân. Cậu đã có thứ này, nhất định là biết giá cả của nó. Lời nói thật, tiệm thuốc của tôi thật sự là không mua nổi. Trịnh Mạc Thành nói là sự thật. Bản thân Sâm Vũ Lâm đã quý trọng, bởi vì loại thảo dược này sống không quá 3 năm, căn bản đừng nói là 500 năm. Quả thực còn quý giá hơn cả mấy cây nhân sâm 500 năm nhiều lắm. Nếu có thì là vô giá. Thậm chí rất nhiều người còn chưa từng nghe nói qua. Chỉ có một số lão trung y tinh thông y dược mới biết được. Lâm Vân đưa lại hộp gỗ cho Trịnh Mạc Thành. Loại cây sâm Vũ Lâm này hắn đào được tổng cộng 4 cây. Đều là đào được ở một chỗ. Có 2 cây đã là gần 1.000 năm. Nhưng loại thảo dược này không có tác dụng gì với hắn. Thầy Lâm Vân đẩy lại hộp gỗ cho mình, Trịnh Mạc Thành có chút kỳ quái nhìn Lâm Vân. Mình đang nói không có thực lực mua cây thảo dược này rồi mà. Chẳng lẽ người thanh niên này muốn bán rẻ cho mình sao? Nếu như giá tiền của cây sâm này nằm trong phạm vi chi trả của ông ta, thì ông ta thực sự muốn mua nó. Dùng kinh nghiệm hơn 50 năm về thuốc đông y của ông ta, đây tuyệt đối là một cây sâm Vũ Lâm hàng thật giá thật. Ý cậu là... Trịnh Mạc Thành đẩy lại cái hộp gỗ, có chút không muốn hỏi. Trịnh lão, tôi muốn hỏi ông có biết nơi nào bán tuyết liên tử không? Lâm Vân hỏi. Tuyết liên tử? Thứ này tuy quý trọng, nhưng vẫn có người bán. Trong tiệm của tôi cũng có hơn 10 cây tuyết liên tử. Trịnh Mạc Thành sững sờ một chút, trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ hắn muốn đổi lấy tuyết liên tử sao? Vậy thì quả thực quá tiện nghi cho mình rồi. Tôi muốn tuyết liên tử từ 500 năm trở lên, tốt nhất là 500 năm. Lâm Vân biết mình còn chưa nói rõ, vội vàng bổ sung. Công tử điên khùng. Tác giả: ta là Lão Ngũ. Thực hiện: Huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 268. xấu hổ. Sắc mặt của Trịnh Mạc Thành lần nữa biến đổi. Nói chuyện với người thanh niên trẻ tuổi này quả thực là đau tim. Động một chút lại nói tới thảo dược 500 năm, quả thực cho rằng những thuốc 500 năm là củ cải bán ngoài chợ chắc. Tuy nhiên nhìn cây sâm Vũ Lâm hàng thật giá thật 500 năm kia, ông ta do dự nửa ngày, vẫn lắc đầu nói: điều này phỏng chừng rất khó khăn. Tuyết liên tử 500 năm còn quý hơn sâm Vũ Lâm này một chút, mà đâu có phải đơn giản là lấy được. Lâm Vân nhìn sắc mặt do dự của Trịnh Mạc Thành là biết ông ta còn có lời chưa nói hết. Chỉ vào cái hộp gỗ nói: nếu như ông có thể nói cho tôi biết chỗ bán tuyết liên tử như vậy, thì tôi sẽ cho ông cây sâm này. Cậu nói cái gì? Trịnh Mạc Thành bỗng nhiên đứng dậy, nhưng đảo mắt lại ngồi xuống. Bàn tay run rẩy cầm lấy cái hộp gỗ. Một lát sau mới nói: cậu nói rằng cậu chỉ cần tôi cung cấp một tin tức, cậu có thể cho tôi cây sâm này sao? Ngôn ngữ mang theo vẻ khó mà tưởng tượng. Ông không nghe lầm đâu, ý tôi chính là như vậy. Thần sắc của Lâm Vân giống như là hỏi đường, rồi cho người ta một nguyên vậy. Kinh hỉ qua đi, Trịnh Mạc Thành bắt đầu trầm mặc. Ông ta biết có một truyền thuyết về tuyết liên tử, nhưng không biết là thật hay giả. Mà nếu có thật, thì người trẻ tuổi này vẫn lấy không được. Hơn nữa, một khi đối phương biết tin tức này là do mình truyền ra ngoài, nói không chừng mình sẽ gặp họa. Thấy sắc mặt âm tình bất định của Trịnh Mạc Thành, Lâm Vân như có điều suy nghĩ, một lát sau nói: ông cứ việc nói đi, tôi cam đoan sẽ không nói cho ai biết. Nghe Lâm Vân đảm bảo như vậy, Trịnh Mạc Thành giống như đã quyết định cái gì đó, trầm giọng nói: tôi cũng không biết tin tức này là thật hay giả, đây là do sư phụ của tôi nói cho tôi biết. Cậu nghe nói qua về Mộ Dung Sơn Trang chưa? Chắc là cậu không biết. Nhà Mộ Dung là một gia tộc thế gia, 40 năm trước khi tôi còn ở vùng Thanh Hóa thuộc tỉnh Vân Bắc, sư phụ của tôi đã từng nói cho tôi về các cây tuyết liên tử trên trăm năm. Loại dược này nghe nói đã tuyệt tích, nhưng vẫn có mấy gia tộc cất giữ. Nhà Mộ Dung chính là một trong những gia tộc đó. Còn có mấy gia tộc nghe nói đã suy thoái. Cho dù có loại dược chân quý như vậy, chắc cũng mang bán rồi. Gia tộc Mộ Dung lại là một gia tộc rất thần bí. Mặc dù là ẩn thế, nhưng nghe nói gần đây có người của bọn họ đi ra làm vài việc gì đó. Tuy là một gia tộc lớn, nhưng hiện tại rất ít người biết về gia tộc này. Còn có hai gia tộc thế gia về thuốc đông y, đó là Diêm gia và Sung gia. Hiện tại cũng rất ít nghe nói về bọn họ. Tôi phỏng chừng khả năng bọn họ có tuyết liên tử là vô cùng thấp. Nghe xong những lời này của Trịnh Mạc Thành, Lâm Vân trầm tư một lát, lấy đơn bút vừa rồi đưa cho Trịnh Mạc Thành. Không biết Trịnh lão có thể lấy được số dược liệu ghi trên đơn thuốc này không? Trịnh Mạc Thành tiếp nhận đơn thuốc của Lâm Vân, nhìn một lát, nói: tuy trên này cần rất nhiều thuốc trên 10 năm, nhưng tôi vẫn có thể giúp được cậu. Tối mai cậu tới nơi này lấy. Lâm Vân gật đầu, trong lòng tự nhủ, xem ra Trịnh Mạc Thành rất có thế lực ở thành phố Vũ Thường này. Liền đứng lên nói: vậy thì tôi sẽ trở về chờ tin tức tốt của Trịnh lão. Còn cây sâm Vũ Lâm này coi như là thủ lao đưa cho ông. Tiền thuốc thì ngày mai tôi sẽ trả. Trịnh Mạc Thành run rẩy cầm lấy hộp gỗ, luôn miệng nói: giá trị của cây sâm này còn nhiều hơn số dược thảo kia gấp bao nhiêu lần. Sao có thể để cậu trả tiền được? Lâm Vân thấy vậy cũng không già mồm cãi láo, nói: tốt, vậy cứ như vậy đi. Tôi đang ở khách sạn Vũ Ý, phòng số 12. Tối mai tôi sẽ tới lấy thuốc. Không cần, không cần, ngày mai tôi sẽ sai người đưa qua cho cậu. Cậu không cần phải tự mình tới đâu. Trịnh Mạc Thành luôn miệng nói. Sau khi cáo từ Trịnh Mạc Thành, Liễu Nhược Sương có chút lo lắng nói: Lâm Vân, theo như lời Trịnh lão kia nói thì gia tộc Mộ Dung có vẻ như rất thần bí. huống hồ một thứ quý giá như vậy, chắc gì người ta đã cho chúng ta. Em nghĩ. Lâm Vân cười nhạt một tiếng, nói. Nhược Sương, em không cần phải lo lắng. Chỉ cần có số thuốc phụ trợ kia, anh đã yên tâm rồi. Ngày mai anh sẽ mang em trở về chỗ của Vũ Tích, anh đi một mình tới Thanh Hóa. Chỗ thuốc kia anh sẽ pha chế, mỗi tháng em uống một lần, nó sẽ ngăn cản chất độc trong người em phát tác. Vô luận là có tìm được Tuyết Liên Tử hay không, anh cũng muốn đi thử xem. Nếu không được, thì anh sẽ tới núi Thiên Sơn thử vận may. Nói như vậy, em không cần đi cùng anh phải không? Liễu Nhược Sương vội vàng hỏi. Ừ, nếu như mua không được số thuốc kia, thì em vẫn phải đi theo anh. Bởi vì chất độc trong cơ thể em tùy thời cũng có thể bộc phát. Nhưng có số thuốc kia rồi, mỗi tháng em uống một lần trong vòng 3 tháng chắc sẽ không sao. Lâm Vân gật đầu. Liễu Nhược Sương không nói thêm gì, hai người trở lại căn phòng. Liễu Nhược Sương là người yêu sạch sẽ, nên lại vào tắm rửa. Tuy nhiên, nàng ở trong phòng tắm nửa ngày cũng không ra, nếu không phải Lâm Vân nghe thấy thanh âm bên trong, thì hắn đã sớm phóng thần thức kiểm tra rồi. Liễu Nhược Sương thay đổi một bộ đồ ngủ sạch sẽ màu xanh lam. Tóc đã lau khô vắt sau vai, hai điểm màu đỏ hiện ra, rõ ràng không mặc áo lót. Một mùi thơm xử nữ truyền đến, khiến cả người Lâm Vân nóng lên, phía dưới có chút bành trướng. Vội vàng thu liếm tinh thần, trong lòng tự nhủ thật là lợi hại. Nếu không phải ở nhà đã quen nhìn Vũ Tích, thì hắn đã không chịu được rồi. Sao em tắm lâu như vậy? Lâm Vân vừa mới thốt ra lời này thì đã âm thầm mắng mình ngu ngốc. Người ta tắm rửa lâu thì có liên quan gì tới mình cơ chứ? À, em giặt luôn nổi y, lại đợi cho tóc khô nên mới lâu như vậy. Liễu Nhược Sương thấy con mắt của Lâm Vân không ngừng quét qua quét lại trên người mình. Khuôn mình đỏ bừng, vội vàng đi lên giường, rồi kéo chăn mỏng lên. Lâm Vân sững sốt một chút, trong lòng tự nhủ cô nàng Liễu Nhược Sương này chủ động yêu cầu ở cùng phòng với mình. Vì sợ hãi là có, nhưng không phải là thực sự có ý gì với mình. Đúng rồi, lúc trước hình như nàng đã nói thích mình thì phải. Lúc đó là nàng tưởng sắp chết nên nói ra câu đó, vậy thì đây nhất định là suy nghĩ trong lòng nàng. Tuy nhiên, cho dù lời của nàng là thật, nàng cũng là một cô gái rất vĩ đại. Nhưng mình chỉ có hảo cảm với cô ấy mà thôi, chứ không có ý gì khác. Huống chi mình đã có Vũ Tích rồi. Tuy ở Đại Lục Thiên Hồng, một nam nhân lấy vài người vợ là chuyện rất bình thường, nhưng Lâm Vân cảm thấy một người đâu có thể yêu nhiều như vậy. Chỉ cần một mình Vũ Tích là đủ. Huống chi mình còn cần phải tu luyện, cũng không thể dùng nhiều thời gian cho những việc như vậy. Vài chục năm chỉ trong nháy mắt là trôi qua mà thôi. Mình phải biết trân quý khoảng thời gian đó. Hai người hàn huyên một hồi Lâm, nhưng Liễu Nhược Sương biết điều không hỏi về những bản lĩnh kỳ quái của Lâm Vân. Có lẽ nàng biết chuyện này không có gì phải hỏi. Lâm Vân thì thở phào một cái, âm thầm tự nhủ, nếu nàng ấy hỏi thì đúng thật không biết nên trả lời thế nào. Liễu Nhược Sương biết Tuyết Liên Tử rất khó tìm được, cũng biết cho dù mình khuyên căn thế nào đi chăng nữa, Lâm Vân cũng sẽ không nghe mình, còn không bằng không nói. Tuy chỉ ở chung với Lâm Vân mấy tháng, nhưng nàng vẫn biết một ít về tính cách của Lâm Vân. Mặt ngoài rất hiền lành, rất dễ nói chuyện, nhưng một khi đã quyết định chuyện gì, cho dù một vạn con trâu cũng không thể kéo trở về. Nếu làm chuyện gì khiến hắn tức giận, hắn chắc chắn sẽ không cố kỵ một ai hay một vật gì. Tên đạo sĩ lần trước khẳng định đã bị Lâm Vân ném vào trong biển rồi. Người nam nhân này là một người ăn oán phân minh. Liễu Nhược Sương thậm chí ngóng trông đi cùng với Lâm Vân tới Thanh Hóa. Nhưng nàng biết đi theo hắn chỉ làm phiền tới hắn mà thôi. Thấy Lâm Vân ngồi trên giường, giống như là luyện công, trong lòng có chút khổ sáp. Nàng không biết khi nào mình đã yêu mến người nam nhân này. Có lẽ là lúc mình tưởng mình sắp chết kia. Nàng thậm chí còn suy nghĩ, nếu như tối nay Lâm Vân muốn ngủ cùng nàng, nàng sẽ làm sao? Bản thân nàng cũng không rõ ràng lắm. Có lẽ chỉ có Vũ Tích là xứng với hắn mà thôi. Đối với việc Vũ Tích ở bên cạnh Lâm Vân, Liễu Nhược Sương chỉ có sự hâm mộ, chứ không có ý ghen ghét hoặc có ý gì khác. Có lẽ mình không nên chủ động yêu cầu ở cùng một chỗ với Lâm Vân. Nếu như đây là thời cổ đại, Lâm Vân muốn nạp mình làm tiểu thiếp, không biết mình có đồng ý không? Nghĩ tới đây, Liễu Nhược Sương khẽ thở dài một tiếng. Mình cũng sắp chết rồi, còn nghĩ tới những điều này làm gì? Có lẽ do mình tiếp xúc với người khác giới quá ít, mới ở cùng Lâm Vân mấy tháng đã có hảo cảm với hắn. Tuy nhiên, hắn quả thực là một người rất thần kỳ. Mà mình thì rõ ràng lại thích một người đã có vợ. Liễu Nhược Sương suy nghĩ lung tung một lúc, không biết đã ngủ lúc nào. Bởi vì thể xác và tinh thần mệt mỏi trong một thời gian dài, nên một giấc ngủ này của Liễu Nhược Sương ngủ rất sâu. Đợi lúc nàng tỉnh lại thì không thấy Lâm Vân đâu cả. Vội vàng rời giường, suy nghĩ không biết Lâm Vân mới sáng sớm đã đi nơi nào. Công tử điên khùng. Tác giả: ta là Lão Ngũ. Thực hiện: Huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại website odchuyen.org. Chương 269. Tu vị 3 sao. Lâm Vân bởi vì tu luyện tới nửa đêm, phát hiện mình tùy thời có thể đột phá. Xem ra chính mình giúp Liễu Nhược Sương chữa bệnh, tuy hao tốn rất nhiều linh thạch nhưng cũng nhận được không ít chỗ tốt. Hắn sợ nếu đột phá trong khách sạn kia thì sẽ gây ra động tĩnh quá lớn, nên liền ly khai khách sạn, tìm một chỗ trống trải cầm viên linh thạch thương phẩm mà lần trước chưa hấp thu hết kia, rồi không ngừng vận chuyển tinh lực vào trong cơ thể. Lâm Vân chỉ cảm thấy tinh lực trong người mình nhanh chóng bành trướng. Sự bành trướng này không phải từ một sao lên hai sao có thể so sánh. Sau 6 tiếng, tinh lực đã tăng lên giới hạn. Chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc vang lên trong cơ thể, tinh lực bành trướng đột nhiên lan tới toàn thân. Một cảm giác sảng khoái cực độ truyền tới. Lâm Vân cưỡng chế sự hưng phấn, tiếp tục vận chuyển tinh lực để củng cố tu vi. Lại 3 tiếng sau, Lâm Vân đứng lên, tâm tình rất là kích động. Vốn cho rằng tăng lên 3 sao rất khó, rõ ràng bởi vì liều chết khóa độc cho Liễu Nhược Sương cứ như vậy dễ dàng đột phá. Đây có lẽ hợp với câu hảo tâm có hảo báo. Chẳng lẽ muốn đột phá tu tinh phải cần tới cực hạn sao? Khi tinh lực đạt tới cực hạn rồi chuyển sang suy yếu thì mới dễ dàng đột phá sao? Bất kể như thế nào, với tu vị 3 sao đã tăng rất nhiều sự tin tưởng cho Lâm Vân, cũng cho hắn thêm một số kinh nghiệm. Hắn cảm thấy chỉ cần có đủ tài nguyên, chỉ trong vòng 10 năm, tu vị của hắn có thể vượt qua lúc ở Đại Lục Thiên Hồng. Về phần Vũ Tích, không cần hắn phải lo lắng. Vũ Tích nhất định là một người có tư chất cực tốt, nếu không thì đã không tu luyện nhanh như vậy rồi. Chỉ là sau khi nàng trúc cơ, tìm công pháp cho nàng luyện lại là một việc phiền toái. Lâm Vân phóng thần thức ra ngoài. Quả nhiên, tăng lên 3 sao, thần thức cũng tự động tăng lên cấp bậc. Phạm vi tìm tòi hiện tại đã tăng lên 160 km. Mà tu luyện tới 3 sao, thì có thể sử dụng thêm ẩn thân quyết và tinh vũ quyết. Hiện tại Lâm Vân đã khẳng định 3 sao mà mình luyện được ở thế giới này còn mạnh hơn khi luyện tới 3 sao ở Đại Lục Thiên Hồng rất nhiều. Tinh vũ quyết càng thêm mạnh mẽ, lúc trước không thể nào so sánh được. Bây giờ đã là buổi sáng, hơn 10 giờ. Tối qua lúc mình đi ra ngoài không báo trước cho Liễu Nhược Sương, hiện tại phải về luôn, nếu không nàng lại sốt ruột. Lâm Vân bước lên phi vân truy, chưa tới 10 phút đã trở về căn phòng của khách sạn. Đây là do Lâm Vân đã thả chậm tốc độ, nếu không một khoảng cách chưa tới 300 km thì đâu cần thời gian lâu như vậy. Liễu Nhược Sương đang sốt ruột ngồi ở trong phòng, đột nhiên thấy Lâm Vân bay vào từ cửa sổ. Liền kinh hỉ đi lên đón. Tối hôm qua anh đi ra ngoài à? Ừ, anh đi ra ngoài có chút việc. Lâm Vân có chút ngượng ngùng. Liễu Nhược Sương sợ ngủ một mình nên mới cố ý yêu cầu một căn phòng hai người. Vậy mà mình lại bỏ đi để lại nàng một mình. Cũng may lúc mình rời đi thì nàng đã ngủ say. Anh đi rửa mặt đi, em đã gọi thức ăn tới rồi. Anh rửa mặt xong thì đi ra ăn luôn. Liễu Nhược Sương nói tới đây thì có tiếng chuông cửa vang lên. Liễu Nhược Sương đi tới mở cửa, là người bán thuốc của Vạn Dược Đường hôm qua. Người bán thuốc này rất cung kính đưa gói thuốc cho Lâm Vân rồi nói: Lâm tiên sinh, tôi mang số thuốc mà ngài yêu cầu theo lời của sư phụ tôi. Sư phụ tôi vốn định đích thân tới, chỉ là có một người bằng hữu của ông ấy tới, cho nên chỉ có thể bảo tôi mang thuốc tới. Lâm Vân sững sờ trong lòng tự nhủ, lão Trình kia làm việc thật nhanh, mới một đêm thôi đã kiếm đủ số thảo dược cho mình rồi. Nhưng nghĩ lại cũng bình thường, người ta làm về thuốc đông y trong 50 năm, hẳn là người quen rất nhiều. Cho nên làm chuyện này nhanh hơn mình đi hỏi rất nhiều. Mà hiện tại ông ấy lại bề bộn như vậy, nhất định là có người tới mua cây sâm vũ lâm kia. Thay tôi cảm ơn sư phụ của anh. Lâm Vân cũng không khách khí, nhận lấy số dược liệu trong tay người kia. Vốn cho rằng phải chờ tới buổi tối. Thật không ngờ Trịnh Mạt Thành làm việc nhanh chóng như vậy. Chào từ biệt người bán thuốc, Lâm Vân ăn xong cơm sáng, liền đưa Liễu Nhược Dương bay trở về tới Yên Kinh, rồi đáp xuống ban công tầng 3. Phóng thần thức kiểm tra một lát, thì trong nhà chỉ có Vũ Tích và bà ngoại. Vũ Tích thì đang ngồi trước cái máy vi tính, không biết đang suy nghĩ cái gì mà chỉ sững sờ. Lâm Vân gõ cửa, Hàn Vũ Tích mới phản ứng. Vội vàng đi tới mở cửa. Trông thấy là Lâm Vân, ngạc nhiên một chút, lập tức lao lên ôm chặt Lâm Vân. Em rất nhớ anh. Lâm Vân vuốt tóc của Hàn Vũ Tích. Nhược Sương cũng tới đây. À, Hàn Vũ Tích buông Lâm Vân ra, mới phát hiện Liễu Nhược Sương đứng ở đằng sau. Khuôn mặt hơi đỏ, vội vàng nói: Nhược Sương, mau vào phòng ngồi đi. Mẹ chúng ta đi đâu? Lâm Vân thuận miệng hỏi. Lâm Hinh đã dẫn theo hai người tới trung tâm giao dịch Vân Môn xem náo nhiệt rồi. Hiện tại điện thoại Vân Tinh Linh bán rất chạy, nên đã đình chỉ bán lẻ, yêu cầu mỗi lần mua là 10.000 chiếc. Nhưng cho dù như vậy, ở trung tâm giao dịch Vân Môn cũng kín hết người. Hàn Vũ Tích nói, ánh mắt thì đầy ôn nhu nhìn về Lâm Vân. Chỉ có nam nhân của mình mới có thể làm những chuyện khiến người ta không thể tưởng tượng như vậy. Gần đây Mông Văn rất bận rộn. Chẳng những phải tiếp đón người của các nhà máy sản xuất điện tử, mà còn có cả người của các tập đoàn viễn thông lớn tới nữa. Chẳng những là ngành thông tin trong nước, ngay cả của nước ngoài đều nơm nớp lo sợ. Anh thì tốt rồi, làm xong thì vỗ mông rời đi, mặc kệ mọi chuyện. Lời của Hàn Vũ Tích có vẻ trách cứ, nhưng trong giọng nói không hề có ý trách cứ nào. Liễu Nhược Sương cũng thầm than. Hiện tại nàng đã hiểu Lâm Vân là một người nghịch thiên như thế nào. Ngay cả hệ thống truyền tin như vậy cũng có thể làm được, nói gì tới dưỡng tâm hoàn kia. Anh chàng Lâm Vân này quả thực không thể dùng suy nghĩ của nhân loại để cân nhắc. Nhược Sương, chỉ nghe Lâm Vân nói là em bị trúng độc. Chị rất lo lắng, hiện tại em đã đỡ hơn chưa? Hàn Vũ Tích thật sự lo lắng cho Liễu Nhược Sương. Nàng ở cùng với cô ta đã được mấy tháng. Nàng biết tính cách của Liễu Nhược Sương có rất nhiều điểm giống mình. Em đã hơn rồi, cảm ơn chị Vũ Tích. Liễu Nhược Sương cảm thấy dung mạo của Hàn Vũ Tích càng ngày càng đẹp. Không biết có phải là có liên quan tới công pháp tu luyện hay không? Lâm Vân dùng thần thức phóng tới tòa nhà Vân Môn, quả nhiên thấy Mông Văn và Diệp Điểm đang rất bận rộn. Liền thu hồi thần thức lại, trong lòng cũng có chút ngượng ngùng. Bên ngoài vang lên tiếng xe hơi, xem ra mấy người Lâm Hinh đã trở lại. A, anh trai, anh thật đúng là thần long, chỉ thấy đầu không thấy đuôi, đảo mắt lại xuất hiện. Mẹ ơi, anh trở về rồi. Lâm Hinh thấy là Lâm Vân, trong nội tâm rất cao hứng, vội vàng kêu lên: Vũ Tích dẫn Liễu Nhược Sương đi xuống giới thiệu cho mọi người. Ăn xong cơm trưa, Lâm Vân dạy cho Liễu Nhược Sương cách dùng thuốc, rồi lập tức đi tới Thanh Hóa của tỉnh Vân Bắc. Tuy Hàn Vũ Tích rất là không muốn, nhưng vẫn dặn dò Lâm Vân mau chóng trở về. Lâm Vân đã từng đi tới tỉnh Vân Bắc, nơi đó có trụ sở huấn luyện của đội đặc công Vân Bắc. Lâm Vân đã ở trong đó mấy tháng, nhưng Thanh Hóa thì bất đồng. Tuy cũng thuộc tỉnh Vân Bắc, nhưng lại cách dãy núi Vân Quý khá xa. Lâm Vân đến Thanh Hóa thì đã là buổi tối. Đối với một người chưa quen thuộc nơi đây, muốn tìm một gia tộc ẩn thế xác thực không phải là một chuyện dễ dàng. Lâm Vân tìm một nơi vắng vẻ, hóa trang đơn giản, liền biến thành một người dân công từ nhà quê mới lên thành phố làm việc. Cho dù trộn lẫn trong đám người cũng không ai phát hiện ra. Hiện tại hắn chưa tới 5 sao, không có cách nào tùy ý biến đổi khuôn mặt, chỉ có thể dựa vào hóa trang. Cũng may bản lĩnh hóa trang của hắn không tồi. Dùng thuốc tự chế là có thể thay đổi được. Không phải là người thân thì rất khó nhận ra hắn. Làm xong những việc này, Lâm Vân cố ý tìm mua một cái ba lô kiểu dáng quê mùa rồi xách lên vai. Hắn cải trang như vậy không phải sợ sệt điều gì, mà chỉ lo có người quen phát hiện ra hắn, rồi phiền toái lại kéo đến. Bởi vì dù sao hiện tại hắn cũng là chủ tịch của một tập đoàn ảnh hưởng tới cả thế giới. Với trang phục hiện tại của Lâm Vân quả thực sống hệt một thanh niên mới từ quê lên thành phố để làm công. Lâm Vân đi qua một trường đại học gọi là Đại học Thanh Hóa. Hiện tại đã là buổi tối, nhưng vẫn còn nhiều sinh viên top 3 top 5 đi lại. Thoạt nhìn rất náo nhiệt. Tuy không biết phải đi nơi nào tìm, nhưng Lâm Vân biết một gia tộc lớn phải có rất nhiều sinh ý trải khắp, cũng có rất nhiều chỗ giải trí ăn chơi. Bởi vì những cho như thế kiếm tiền nhanh, mà cũng không cần phải xuất đầu lộ diện. Còn có, những chỗ đó có đủ loại khách hàng qua lại thích hợp cho việc ẩn nấp. Đương nhiên đây chỉ là một loại khả năng mà thôi. Có gia tộc chỉ chuyên về một sản phẩm nào đó. Lâm Vân đang muốn tìm một chỗ ăn chơi gần đây, thì một nữ sinh đi tới rồi đột nhiên ôm cánh tay của hắn. Lâm Vân đang muốn ném cô ta đi, nhưng rõ ràng không phát hiện ra sát ý trên người cô ta, nên không vội động thủ. Muốn nhìn xem cô ta có ý gì. Công tử điên khùng. Tác giả: ta là Lão Ngũ. Thực hiện: Huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 270. Bị làm tấm một. Ngụy Ngạn, anh đừng có dây dưa tôi nữa. Tôi đã có bạn trai rồi. Anh có biết xấu hổ là gì không? Nữ sinh ôm cánh tay của Lâm Vân nói. Lâm Vân nghe cô ta nói vậy liền bị mình bị mang ra là tấm một. Quả nhiên có một người thanh niên hơn 20 tuổi đi tới. Vẻ mặt lạnh lùng nham hiểm nhìn Lâm Vân và nữ sinh đang ôm cánh tay Lâm Vân, nói: Giang á, tôi còn tưởng rằng cô có ánh mắt tốt, nguyên lại là tìm một thằng dân công làm bạn trai. Quả nhiên là khẩu vị khác lạ. Cô sợ tôi gây khó chịu cho cô phải không, đồ đê tiện. Ngụy Ngạn, anh... Giang Á bị những lời thô tục của tên thanh niên làm cho nghẹn lời. Bình thường Ngụy Ngạn vẫn là người nho nhã lễ độ, nhưng mấy ngày nay y không ngừng dây dưa mình, lại còn đánh bị thương người khác nữa. Tôi làm sao? Một con ả đê tiện như cô, lão tử muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, cô cần phải tìm một tấm mộc tới. Ha ha, cô thật là xem trọng bản thân mình nhỉ. Lão tử chỉ vì công ty của cha cô mà tán tỉnh cô thôi. Nhưng hiện tại có một công ty tốt hơn đưa cho lão tử. Vốn định đêm nay phá trinh cô, nhưng hiện tại lão tử không muốn như vậy. Khẩu vị của cô đã lớn như thế, thì mấy ngày nữa tôi sẽ tìm người tới hiếp chết cô. Hừ. Tên Ngụy Ngạn này nói xong, hừ lạnh một tiếng với Lâm Vân, rồi xoay người rời đi. Lâm Vân biết mình tai bay vạ gió, nhưng cũng không có quá để ý. Sắc mặt của Giang Á tức giận đến tái nhợt, run rẩy nửa ngày cũng không nói được một từ. Nguyên lai, mình cho rằng Ngụy Ngạn là một người nho nhã lễ độ, còn chuẩn bị kết giao với y. Chỉ là ba ngày trước, mình phát hiện y rõ ràng còn có một người bạn gái còn nồng nhiệt tới mức hôn môi nữa. Cho nên mấy ngày trước, khi Ngụy Ngạn tìm tới cô ta bắt đầu tìm mọi cách để từ chối. Không nghĩ tới mấy ngày nay tên Ngụy Ngạn nay không ngừng tới lớp học của mình, thậm chí còn tới phòng ngủ của mình để tìm. Hôm nay mới đi ra từ ký túc xá chuẩn bị tham gia một cuộc tụ hội. Nhưng vừa tới cửa trường đã nhìn thấy Ngụy Ngạn đang đứng ở một chỗ không xa chờ cô ta. Cô ta thực sự không có chỗ để trốn, biết rõ chỉ cần mình lái xe rời đi y sẽ ngăn lại. Vừa vặn trông thấy Lâm Vân đi qua trường học, liền lập tức dừng xe, muốn hắn làm tấm một. Lâm Vân nhìn cô nàng Giang Á vẫn còn nắm lấy cánh tay của mình này. Khuôn mặt coi như đoan chính, tuy không phải là một mỹ nữ, nhưng có thể tính là một người đẹp. Cô có thể bỏ tay của tôi ra được không? Lúc này Giang Á mới phát hiện mình một mực ôm cánh tay của Lâm Vân, vội vàng thả tay ra, nói: thực xin lỗi vì vừa rồi đã liên lụy tới anh. Lâm Vân không nói gì. Trong lòng tự nhủ cô nàng này cũng không tốt đẹp gì. Biết là muốn liên lụy tới mình còn muốn đi lên ôm lấy cánh tay của mình. Anh cầm lấy số tiền này đi, coi như tôi cảm ơn anh. Giang Á móc ra 500 nguyên đưa cho Lâm Vân. Lâm Vân không chút do dự nhận lấy tiền bỏ vào túi quần. Thấy Lâm Vân thu tiền, Giang Á mới nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trong mắt hiện lên một tia khinh bỉ. Lâm Vân đương nhiên sẽ không ngốc đến mức trả thù lao cũng không cần. Mình không nợ cô ta cái gì, lại phải làm tấm một cho cô ta một lần. Thu chút phí hao tổn cũng không sai cả. Giang Á nhìn Ngụy Ngạn rời đi có chút lo lắng nói với Lâm Vân: đợi lát nữa có thể làm phiền anh giúp tôi đi tới một hội sở không? Tôi muốn tới đó tham gia một cuộc tụ hội. Nhưng tôi sợ tên Ngụy Ngạn kia ngăn cản tôi. Anh yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ trả tiền cho anh. Thần thức của Lâm Vân đã phát hiện Ngụy Ngạn và hai tên nam tử đang tránh ở một cái ngõ trông chừng hai người mình. Trong lòng cười lạnh một tiếng. Tên kia dám đánh chủ ý với hắn, thật sự là không muốn sống. Cô lái xe đi tới đó không được sao? Cần gì phải tôi đưa cô đi? Lâm Vân âm thầm cười lạnh một tiếng rồi nói: dù tôi lái xe cũng nhất định bị mấy người kia ngăn lại. Tôi chỉ muốn anh tiễn tôi tới cửa hội sở là được. Hiện tại Giang Á biết mục đích mà Ngụy Ngạn mấy ngày nay tìm mình rồi. Nguyên lai là y đã tìm được một cô gái có tiền khác, nên mới muốn đá văng mình. Người này thực sự là nham hiểm. Lâm Vân đột nhiên nghĩ, những người trong hội sở kia nhất định là những người thuộc tầng lớp cao. Có lẽ ở đó mình có thể tìm được manh mối về gia tộc Mộ Dung. Nghĩ tới đây, không khỏi mỉm cười. Có thể, nhưng tôi còn chưa quen nơi này, nên tôi muốn cùng cô đi vào hội sở nhìn xem có được hay không. Điều này, anh ăn mặc như vậy, lại cầm theo một cái ba lô, mà bên trong đó toàn là những người. Giang Á có chút khó khăn nói: tuy nhiên anh chàng này cười lên trông thật đẹp. À, tôi sống ở gần đây thôi, tôi có thể để đồ đạc ở phòng trọ. Chẳng lẽ do tôi ăn mặc quá lạc hậu? Lâm Vân có chút kinh ngạc hỏi: vậy thì anh đi cất đồ đi, để tôi gọi điện thoại cho Thiến Thiến hỏi xem. Giang Á nói tới đây thì lấy điện thoại ra. Một lúc sau, Giang Á mới cúp điện thoại, nói với Lâm Vân: được rồi, đợi lát nữa anh đi cùng tôi. Chỉ là anh coi như là tài xế của tôi thôi. Lúc đi vào thì tới một chỗ rồi ăn, đừng đi loạn khắp nơi, biết chưa? À, anh có biết lái xe không? Biết, cô ở chỗ này chờ tôi một lúc. Tôi trở về nhà trọ lấy vài thứ, rồi cất đồ đạc luôn. Lâm Vân nói xong liền đi. Ba lô thì có thể để ở trong xe của tôi cũng được. Giang Á vừa nói tới đây thì Lâm Vân đã đi xa. dậm chân một cái, đi tới chỗ đỗ xe, lái một chiếc xe bít tổ ra ngoài. Lâm Vân đi thẳng tới chỗ Ngụy Ngạn đang đứng, hắn là một người không thích phiền toái. Nếu đã muốn làm việc ở Thanh Hóa, đương nhiên không thích có mấy con ruồi cứ ong ong ở xung quanh. Anh Ngụy, cái tên ngu ngốc kia rõ ràng đi về hướng của chúng ta. Hiện tại chúng ta đi theo Giang Á hay là giải quyết hắn trước? Một tên có hình xăm bò cạp nói. Không cần phiền toái như vậy đâu, ta đến rồi đây. Tên Ngụy Ngạn còn chưa trả lời thì đã thấy Lâm Vân đứng ở trước mặt mình. Ba người cả kinh. Người này vừa nãy còn đang ở khá xa, vì sao trong chớp mắt đã đến đây rồi? Các người cũng không tồi, có thể tìm một góc chết như vậy để chờ đợi. Lâm Vân lạnh lùng nói. Động thủ, làm thịt tên ngu ngốc này. Chúng ta cứ thoải mái mà làm, một tên dân công mà thôi, cũng không ai để ý. Lời của Ngụy Ngạn còn chưa dứt, Lâm Vân đã phóng ra ba đao, tiếp theo là ba ngọn lửa tím. Ba người này lập tức biến mất, giống như chưa từng xuất hiện ở nơi đây vậy. Chỉ có thưa thớt vài cái trò bụi rơi trên mặt đất. Đảo mắt đã bị gió thôi đi. Trước sau chưa tới một phút đồng hồ. Đi thôi. Lâm Vân quay về chỗ Giang Á, nói. Giang Á còn đang nhìn đông nhìn tây, suy nghĩ nếu mình lập tức lái xe, cái tên Ngụy Ngạn kia cũng không nhất định ngăn xe của mình lại. Thì Lâm Vân đã xuất hiện trước mặt cô ta. Ủa, nhanh vậy, mau lên xe thôi. Anh lái xem. Giang Á nói xong, đưa chìa khóa cho Lâm Vân. Lâm Vân âm thầm tự nhủ, cô nàng Giang Á này cũng không phải xấu hoàn toàn. Đây là lần đầu tiên gặp mình đã tin tưởng mình như vậy. Không biết đó là ưu điểm hay là khuyết điểm. Phỏng chừng tên Ngụy Ngạn kia cũng như vậy, quen biết cô ta. Hội sở vận thanh cách Đại học Thanh Hóa không xa. Lâm Vân chỉ mất 20 phút là lái xe tới nơi. Kỹ thuật lái xe của anh thật là tốt. À, tôi còn chưa biết tên anh là gì. Giang Á âm thầm nói, cho dù mình chỉ mang theo lái xe cũng không thể không biết tên người lái xe là gì chứ. Tôi tên là Mộc Vân, lái xe là nghề cũ của tôi. Lâm Vân thuận miệng bịa cái tên. Mộc Vân, họ Mộc cũng ít thấy. Chúng ta đi vào thôi, anh đi theo sau tôi, đừng nói chuyện nhiều. Đợi lát nữa đi vào thì ngồi bên cạnh tôi là được. Bình thường không cho phép lái xe đi vào, tôi phải nhờ chị Thiến Thiến mới được dẫn theo anh vào đó. Cho nên anh đừng để tôi khó xử. Giang Á cẩn thận dặn dò Lâm Vân. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ ngồi bất động tại chỗ. Lúc đi vào cô cũng không cần để ý tới tôi đâu, tôi chỉ cần một chỗ ngồi là được. Lâm Vân nghĩ thầm, mình chỉ cần dùng thần thức và tai nghe là được. Giang Á, cậu cũng tới rồi à? Một tiếng thanh thúy truyền tới. Lâm Vân ngẩng đầu nhìn, là hai nữ sinh và một nam sinh vô cùng anh tuấn đang đi tới. Mình đến rồi đây. Linh Tố, Miêu Chỉ, anh chàng đẹp trai này là ai vậy? Giang Á đi tới phía trước chào hỏi. Đây là Tào Kỳ, thiếu gia của chủ tịch tập đoàn hóa chất Kim Thanh. Tào Kỳ, đây là Giang Á, bạn học mà em vừa nói qua. Một cô gái có mặt trái xoan vội vàng giới thiệu. Chúng ta mau đi vào thôi. Cô gái này giới thiệu xong, Tào Kỳ nhìn thoáng qua Lâm Vân, không hỏi hắn. Cô ta liếc qua cũng biết Lâm Vân chỉ là một người lái xe, có gì mà phải hỏi. Bốn người cười nói đi vào trong, Lâm Vân không chút do dự đi theo phía sau.